Bát gia tái thế, chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 893. Không đợi họ kịp tìm ra đáp án, một trận tiếng động cơ xe thể thao đã gầm rú vang tới, là một chiếc Land Rover từ xa đang lao thẳng tới. Sau khi vững vàng dừng bánh, lập tức có người đi tới mở cửa. Tiếp đó, một người phụ nữ với khí thế cường hãn bước xuống dưới sự che chở của một nhóm người. Cô ta đeo kính râm, khoác trên mình một chiếc váy dài, vừa cao quý lại thành thục, đôi môi đỏ mọng như lửa đốt, hai má trắng nõn, một vẻ nghiêm túc. Cô ta quá xinh đẹp đến nỗi ngay khi xuất hiện liền thu hút những người đàn ông vốn đang chú ý đến Trần Đức Cân thập nương. Sao cô ta cũng tới rồi? Có người nhận ra người phụ nữ này, không có cách nào, danh tiếng gần đây của cô ta lan rộng khắp, thế lực ngầm của thành phố Tần đã hoàn toàn bị cô ta độc chiếm, hơn nữa còn quản lý một cách chặt chẽ và có trật tự. Nghe nói ngay cả nhân vật đứng đầu giới chính trị của thành phố Tần khi làm một vài việc cũng phải nhìn tới sắc mặt của cô ta. Cô ta tuyệt đối là người nắm quyền thế lực ngầm mạnh mẽ nhất toàn Hoa Hạ. Cho dù cô ta chỉ là nhẹ nhàng bước đi, trên người cũng sẽ thoát ra một loại khí thế sát phạt vô hình, nữ cường nhân chân chính là nói loại người như cô ta. Anh Bát Hoang, tuy nhiên, một giây tiếp theo, đường đường là Ân Thập Nương lại chủ động tháo xuống kính râm, giống như một cô gái nhỏ chạy về phía Trần Đức dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hôn nhẹ lên má anh một cái. Ông trời của tôi ơi! chết tiệt, từng tiếng chửi thô tục dâm ran đồng thời vang lên, không kể là nam hay nữ, giờ phút này đều chết đứng. Họ không quen biết Trần Bát Hoang, nhưng hầu hết mọi người đều biết đến Ân Thập Nương. Trong 2 tháng trở lại đây, cô thường xuyên xuất hiện trên các bản tin và buổi phỏng vấn. Những người giao thiệp với cô ta không phải là nhân vật đứng một phương, chính là các quan chức cao và người cao quý, hay nổi đình nổi đám một thời. Nhưng nữ cường nhân duy nhất có thể đưa thế lực ngầm ra ngoài ánh sáng trong gần 100 năm qua, một nữ cường nhân trong cảm nhận của mọi người, là nữ hoàng, vậy mà chủ động hôn một người đàn ông trẻ tuổi, một người mạnh mẽ như cô cũng biểu hiện ra tính cách thiếu nữ trước mặt đàn ông sao? Quả nhiên mà, không phải là đàn bà, chỉ là bạn chưa thể chinh phục được cô ấy mà thôi. Chàng trai đó rốt cuộc có lai lịch gì? Anh ta tên là Trần Bát Hoang, cách đây hơn 1-2 tháng còn đang theo học tại Học viện Thương mại thành phố Tần, là một chàng trai đến từ nông thôn. Một người nào đó cuối cùng đã tiết lộ thân phận và tên tuổi của Trần Đức, nhưng không ai biết anh làm thế nào đạt được thành tựu như hôm nay chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Suy cho cùng, phần lớn những người đứng bên ngoài vòng vây đều là dân thường, có địa vị cao nhất cũng chỉ là những người giàu có bình thường với tài sản dòng vừa vặn hơn 100 triệu, hoặc vài tỷ. Tầng lớp thượng lưu đã xảy ra những chuyện gì, có nhân vật nào xuất hiện, bọn họ căn bản đều không có cơ hội tiếp xúc tới. Cách chương.